Ngạo Thế Đan Thần, chương 2888, Đệ Tứ Phi Long Đài. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường đón lấy kình địch chính là này Long Ma Đại Tế Tư, hắn muốn quay về Long Ma Đại Tế Tư hiểu rõ đến càng nhiều hơn một chút. Ở cái kia sau khi, Long Ma Đại Tế Tư liền không người có thể địch. Trầm Tường nói, phụ thân ngươi cùng mặt khác hai cái Long Ma bá chủ làm sao không liên thủ đối phó này Đại Tế Tư. Ngươi là không biết, vốn là ba người bọn hắn bá chủ quan hệ không phải như bây giờ, tuy rằng không thể nói quan hệ rất tốt nhưng còn không có trở ngại, không có phát sinh xung đột, bọn họ sở dĩ hội đối địch đều là này Đại Tế Tư từ bên trong làm khó dễ. Long Ma công chúa nói, Đại Tế Tư cũng lo lắng ba cái Long Ma bá chủ liên thủ đối kháng hắn, vì lẽ đó hắn liền trong bóng tối nâng đỡ mặt khác hai cái Long Ma bá chủ, để bọn họ đối kháng phụ thân ta. Chấm, bởi vậy, ba người bọn hắn liền không cách nào liên thủ, hơn nữa phụ thân ta vẫn luôn so với cái kia hai cái Long Ma bá chủ mạnh mẽ, cái kia hai cái Long Ma bá chủ cũng lo lắng sẽ bị phụ thân ta tiêu diệt, vì lẽ đó được Đại Tế Tư trợ giúp sau khi, bọn họ từ đây liền bắt đầu cùng ta phụ thân đối địch. Long Ma công chúa nói. Trầm Tường gật gật đầu, không có cảm thấy bao lớn bất ngờ, cái kia Đại Tế Tư xác thực chơi đến không sai, như vậy hắn liền gối cao vô ưu, mượn đao giết người. Chờ cái kia hai cái Long Ma bá chủ đem Long Ma công chúa cha nàng giết chết sau khi, Đại Tế Tư liền có thể ung dung thu thập mặt khác hai cái Long Ma bá chủ. Được rồi, đón lấy nhìn ta chuột nhỏ sẽ biến thành như thế nào. Trầm Tường cười nói không chắc ta có thể thông qua những này chuột nhỏ đem Đại Tế Tư giết chết. Long Ma công chúa cũng hy vọng Trầm Tường có thể thành công, nhưng nàng nhưng cảm thấy không có khả năng lắm, trước Trầm Tường dùng loại này con chuột đối phó Triệu gia tôn tổ liền phi thường vất vả. Long Ma Đại Tế Tư có thể muốn so với cái kia hai cái Triệu gia tôn tổ mạnh mẽ quá có thêm. Ngươi đến đây tụ hội cũng không nói cho ta, nếu không là ta đi theo phía sau ngươi, ngươi bây giờ tìm liền này Long Ma tổ mẫu. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, còn không mau cảm tạ ta. Chấm, hừ, Long Ma công chúa nhẹ nhàng ngắt một hồi Trầm Tường cánh tay. Cái tên nhà ngươi thực sự là sằng bậy, cảm tạ rồi. Không khách khí, Trầm Tường đắc ý cười nói. Đúng rồi, ngươi lẽ nào liền gọi Long Ma công chúa, không có tên sao? Đương nhiên là có, ta mặc dù là Long Ma, nhưng hiện tại cũng có người tâm cùng nhân tính. Long Ma công chúa dịu dàng nói, ta tên Long Thu Mộc, họ Long nha, Trầm Tường cười nói, Long Ma đương nhiên họ Long. Long Thu Mộc nói, Long Ma công chúa danh hiệu này là người khác phong, ta xưa nay không nghĩ tới chính mình là gì đó công chúa. Được rồi, ngươi biết này một cái phi thăng đài phi Long Châu ở nơi nào sao? Trầm Tường nói, chúng ta phải đến bên trên cái kia phi thăng đài mới được, nơi này cảm giác không quá an toàn. Trầm Tường ở này phi thăng đài đều phi thường vất vả, chớ nói chi là đi đến bên trên phi thăng đài. Người nếu là đi đệ tứ phi thăng đài, phỏng chừng chỉ có thể trên mặt đất bò, căn bản không lên nổi. Long Thu Mộc nói, ngươi vẫn là ở chỗ này một quãng thời gian trở lên đi thôi. Ngươi không phải nói nơi này chỉ mở ra 10 năm sao? Ta không chờ được thời gian dài như vậy, trực tiếp lên đi. Chờ thêm đi tới ta sẽ bị bức ép mạnh mẽ. Trầm Tường nói, ta hiện tại chỉ là thái tôn cảnh trung kỳ, các ngươi những này Long Ma đều là tôn tổ gì đó, ta căn bản đối phó không được. Góc truyện audio.com. Hừ, Đại Tế Tư đều bị ngươi đùa nghịch đến xoay quanh, còn nói đối phó không được. Long Thu Mộc khẽ hừ một tiếng, ngươi nếu là trở thành tôn tổ còn đến mức nào? Phi Long Điện Chủ cũng không đề nghị Trầm Tường trực tiếp đi đệ tứ Phi Long Đài, nhưng Trầm Tường nếu là vì tránh né Long Ma Đại Tế Tư cũng chỉ có làm như vậy rồi. Long Thu Mộc tuy rằng không đề nghị Trầm Tường đi, nhưng Trầm Tường cố ý muốn đi nàng cũng hết cách rồi, hiện tại nàng chỉ có thể cùng Trầm Tường cùng đi tìm kiếm Phi Long Châu đi tới. Nơi này kỳ thực không có gì đó 10 năm kỳ hạn. Long Thu Mộc nói, cái kia đều là lừa các ngươi. Nếu là ngươi muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại, ngốc bao lâu đều không là vấn đề, Long Ma tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn không cường đại đến khống chế nhiều như vậy Phi Long Đài. Cũng đúng, Trầm Tường đã cùng Long Thu Mộc đi tới mặt đất, đi tới Phi Long Châu có thể sẽ xuất hiện vị trí, những kia phệ thiên thử còn ở tu hành, hiện tại cũng không thể dùng, điều này làm cho hắn cất bước lên càng thêm khó khăn, cũng may Long Thu Mộc phi thường chăm sóc hắn, mang theo hắn phi hành. Chẳng chọc hơn một tháng sau khi, bọn họ cuối cùng cũng coi như tìm tới một viên Phi Long Châu, Trầm Tường lúc này ngay ở Long Thu Mộc thần hải trong thế giới, để Long Thu Mộc dẫn hắn đi tới đệ tứ Phi Long Đài. Hai ngày sau, bọn họ đi tới đệ tứ Phi Long Đài, ở đây liền ngay cả Long Thu Mộc đều cảm thấy phi thường vất vả. Cùng Long Thu Mộc cùng như thế, Trầm Tường hiện tại chỉ có thể ngã sấp trên đất, bị một luồng rất mạnh áp lực ngăn chặn căn bản không lên nổi thân đến. Như ngươi vậy muốn làm sao tu hành? Long Thu Mộc cũng còn tốt, chỉ ít còn có thể đứng lên đến cất bước, nhưng Trầm Tường nhưng chạm đều không đứng lên nổi. Nhất định có thể, Trầm Tường dùng hết sức mạnh, hai tay chống đỡ mặt đất, chỉ có thể miễn cưỡng đẩy lên đến một chút, nhưng chỉ là vừa lên, liền bị cái kia cỗ áp lực cho đè xuống. Long Thu Mộc ở bên cạnh nhìn, nói, xem ra ngươi cần rất nhiều năm mới có thể đứng lên, nơi này có thật nhiều năng lượng có thể tăng cường cơ thể ngươi, tăng lên ngươi vạn đạo kim thân, đồng thời cũng mạnh mẽ ngươi lục pháp tôn hồn, để ngươi đạo lực càng mạnh mẽ hơn, đến thời điểm ngươi liền có thể có đầy đủ sức mạnh đứng lên đến rồi. Trầm Tường cũng không biết muốn bao nhiêu năm, lúc này hắn đang điên cuồng hấp thu nơi này sức mạnh. Long Thu Mộc ngay ở Trầm Tường bên cạnh, nhìn thấy Trầm Tường thân thể liền dường như vòng xoáy bình thường điên cuồng thôn phệ bốn phía năng lượng, nhất thời cảm thấy kinh ngạc không thôi, nàng kinh ngạc không phải Trầm Tường loại này hấp thu tốc độ, mà là Trầm Tường có thể nhanh chóng tiêu hóa năng lực. Người ở thiên luyện thạch bích bên trong khẳng định được gì đó, đúng không? Long Thu Mộc đột nhiên nói. Ngươi đừng nghĩ gạt ta, đừng tưởng rằng ta tốt như vậy lừa gạt, trước ta cùng ngươi không quen, vì lẽ đó không có hỏi tới ngươi mà thôi. Long Thu Mộc bây giờ cùng Trầm Tường rất quen, cho nên nàng xin hỏi. Không có, Trầm Tường phủ nhận. Hừ, quay về thiên luyện thạch bích liền có thể lĩnh ngộ mạnh mẽ, chớ nói chi là tiến vào bên trong. Có chút cao nhân rất lợi hại, có thể xuyên thấu qua thiên luyện thạch bích trực tiếp dò xét thiên luyện thạch bích bên trong nơi sâu xa cái kia bộ, ở nhờ số trời run rủi có thể được một đoạn ngắn, sau đó liền có thể trở thành là cường giả. Góc truyện audio.com, Long Thu Mộc nằm trên mặt đất nhìn ngã sấp trên đất Trầm Tường lập tức xoay qua chỗ khác mặt không nhìn nàng. Ngươi ở bên trong cho tới chính là vạn đạo thần công chứ? Vậy cũng là thiên luyện chi thuật cuối cùng hình thái, Long Thu Mộc lại nói. Này, ta nghe nói qua, vạn đạo lăng mộ bên trong như vậy bá chủ lúc trước là vây bắt ngươi, chính là vì tuyệt vời đến này. Trầm Tường vẫn như cũ không thừa nhận nói, ngươi cùng gì đó ta căn bản không biết nha, còn cho ta ra vẻ ta mới sẽ không cần ngươi vạn đạo thần công, chính ta cũng có ta việc tu luyện của chính mình. Long Thu Mộc trắng Trầm Tường một chút, sau đó đưa tay đi nắm Trầm Tường trên mặt nhục. Nói cho ta nghe một chút, vạn đạo thần công có phải là thật hay không rất lợi hại? Trầm Tường vừa muốn như Long Thu Mộc tiết lộ một điểm vạn đạo thần công sự tình, nào có biết Long Thu Mộc đột nhiên đứng lên tới bắt trụ hắn liền lao nhanh lên. Đại tế tư đến rồi, Long Thu Mộc nghiêm nghị đối với Trầm Tường nói, hắn ngay ở chung quanh đây, cách chương.